Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, chương 2629. Thần Mộc Hoàng Doanh hỏi tội, Thiên Nghiêu Sơn Tông Doanh Địa, Mạc Thanh Vân trở lại Doanh Địa lúc, hắn phát hiện Hoàng Phó thống lĩnh bọn người, vừa vặn cũng hướng Doanh Địa trở về. Hoàng Phó thống lĩnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi đây là theo kia trở về, lúc nào lại đi tiền tuyến, cùng lão phu cùng một chỗ xông pha chiến đấu, gặp qua Hoàng Phó thống lĩnh, các vị tướng quân, đi vào Hoàng Phó thống lĩnh bọn người trước người, Mạc Thanh Vân một mặt khiêm tốn thần sắc, hướng mọi người đi hành lễ, nói, có cơ hội, ta chắc chắn đi chiến trường tiền tuyến, cùng các vị cùng một chỗ kề vai chiến đấu, lão phu coi như chờ, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hoàng Phó thống lĩnh cười lớn một tiếng, cũng không có quá coi là thật, hắn biết rõ, chờ Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Nghiêu Sơn Tông, liền sẽ đạt được tông môn trọng điểm tài bồi, giống như Mạc Thanh Vân đệ tử như vậy, sẽ không lại để hắn ra tiền tuyến, trùng sát tại thiên quân vạn mã ở trong, vạn nhất Mạc Thanh Vân có cái sơ suất, đây đối với Thiên Nghiêu Sơn Tông tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất, xem ngươi phong trần mệt mỏi dáng vẻ, tựa hồ gặp cái gì việc gấp, Hoàng Phó thống lĩnh ánh mắt độc ác, đơn giản dò xét Mạc Thanh Vân một chút, liền phát hiện Mạc Thanh Vân không đúng. Nghe xong Hoàng Phó thống lĩnh, Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề gật đầu, nói, xác thực gặp một kiện chuyện quan trọng, ta đang chuẩn bị đi hướng thống lĩnh báo cáo. A, Hoàng Phó thống lĩnh biểu lộ chấn động, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói, ta đang muốn đi gặp thống lĩnh, chúng ta cùng đi đi. Mạc Thanh Vân gật đầu, cùng Hoàng Phó thống lĩnh cùng một chỗ, hướng Trương Trị doanh trướng đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong doanh trướng, nhìn thấy Trương Trị đang cùng người thương nghị sự tình, nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người vào đây, Trương Trị mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, quét mắt Mạc Thanh Vân bọn người một chút, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ cùng Trương Trị cùng một chỗ đến. Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì bẩm báo, trước cùng thống lĩnh nói đi. Đi vào trong doanh trướng, Hoàng Phó thống lĩnh đối Mạc Thanh Vân ra hiệu, để hắn trước nói mình sự tình. Nghe được Hoàng Phó thống lĩnh, Mạc Thanh Vân không tiếp tục che lấp, trầm giọng nói, thống lĩnh, ta nhận lấy tiêu diệt Cô Hồn Tông nhiệm vụ, tiến về Cô Hồn Tông động thủ lúc, ta có một cái trọng đại phát hiện, Cô Hồn Tông không chỉ có cùng huyết hồn tinh hệ có liên lụy, còn cùng Thần Mộc Hoàng Doanh có âm thầm cấu kết. Lại có việc này, Mạc Thanh Vân cái này báo cáo, đem Trương Trị bọn người dọa cho phát sợ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân tin tức này quá kinh người, chính là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Mộc Nguyên tinh hệ sở dĩ cùng huyết hồn tinh hệ đánh nhau, chính là Thần Mộc Hoàng Thất cùng huyết hồn Hoàng Thất đấu tranh. Trương Trị hơi trầm ngâm một phen, hắn liền mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, Mạc Thanh Vân, việc này quan hệ trọng đại, ngươi xác định không có tính sai? Ta xác định, Mạc Thanh Vân chút nghiêm túc đầu, hơi do dự một chút, lại nói, mặt khác, hai đại tinh hệ giao phong bên trong, Thần Mộc Hoàng Thất cùng huyết hồn Hoàng Thất không biết có mục đích gì, đều đang thu thập huyết dịch cung cấp Cô Hồn Tông. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trương Trị bọn người sợ ngây người, từng cái cau mày, giống như Mạc Thanh Vân lời nói không ngoa, việc này cũng quá nghiêm trọng. Hoàng Phó thống lĩnh, ngươi theo ta đi một chuyến Cô Hồn Tông, đem việc này điều tra tinh tường, phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trương Trị không dám có nửa điểm trì hoãn, chuẩn xác tự mình đi xử lý việc này. Hắn cảm thấy, giống như Mạc Thanh Vân nói tới là thật, cái này đem liên quan đến Thiên Nghiêu Sơn Tông phát triển. Tốt, Hoàng Phó Thống lĩnh gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Trương Trị hai người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội nói, Thống lĩnh, các ngươi chậm đã. Trương Trị nhị nhân chuyển đầu, một mặt không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không rõ vì sao gọi lại bọn hắn. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một phen, mới nói, đang âm thầm quan sát bọn hắn thời điểm, ta để bọn hắn cho phát hiện, tại ta trở về trên đường, đánh chết cô Hồn Tông cùng Thần Mộc Hoàng Doanh người. Các ngươi đi trước lời nói, làm không tốt hội, sẽ rơi vào bọn hắn mai phục. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Trương Trị hai người gật gật đầu, cảm thấy tình huống xác thực có thể như vậy. Hoàng Phó Thống lĩnh nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra trưng cầu chi sắc, hỏi, liên quan tới việc này, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Ta cảm thấy, chúng ta có thể lấy tĩnh chế động, hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tại Hoàng Phó Thống lĩnh hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ của mình, lại cho hai người phân tích ra, nói, trước đó ta tạo thành động tĩnh không nhỏ, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn phát hiện doanh địa người bị giết, chắc chắn đến đây hưng sư vấn tội. Trương Trị hai người gật gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân phân tích không tệ. Bất quá, tại Trương Trị hai người tán đồng thời, bọn hắn cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Dù sao chuyện này đều là Mạc Thanh Vân một người đang nói, căn bản không có bất kỳ chứng cứ. Vạn nhất là Mạc Thanh Vân bỗng dưng tạo ra, có cái gì cái khác dụng tâm không có cách. Việc này liên lụy quá lớn, dung không được bọn hắn có nửa điểm qua loa. Hoàng Phó Thống lĩnh nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra một chút áy náy, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân, việc này quan hệ trọng đại, xin thứ cho chúng ta ôm lấy chất vấn, ngươi như thế nào chứng minh chính mình lời nói không giả. Đối với Trương Trị đám người hoài nghi, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, bởi vậy nghe được cũng không có ngoài ý muốn. Những huyết dịch này là ta từ trên người bọn họ đạt được, ta muốn nó liền là chứng minh tốt nhất. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn lấy ra từng cái ngọc bài, đưa tới Trương Trị đám người trước mặt. Mạc Thanh Vân đánh giết cô Hồn Tông mấy người lúc, từ trên người bọn họ đạt được những bình ngọc này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra bình ngọc, Trương Trị đám người biểu lộ căng thẳng, cẩn thận đối bình ngọc xem xét. Lập tức, Trương Trị bọn người liền mở ra bình ngọc, từ đó di tán ra một cỗ nồng đậm huyết khí. Thật là nồng nặc huyết khí, nhiều như vậy tiên huyết, chí ít đột sát vạn người mới được. Nhìn xem ngọc trong tay bài, Trương Trị trong mắt hiện ra kinh hãi. Để tình huống này hù dọa, vẻn vẹn một cái bình ngọc bên trong thường phục có vạn người huyết dịch, có thể nghĩ những bình ngọc này hết thảy chứa bao nhiêu. Tại Trương Trị sơ lược khẽ đếm dưới, bình ngọc số lượng gần trăm, cái này chẳng phải là trang trăm vạn người huyết dịch. T, Trương Trị nghĩ đến nơi này, hắn chính là hít sâu một hơi, đồ sát trăm vạn người thu thập huyết dịch, loại này hành vi quá bạo ngược. Đồng thời, hắn đối với Mạc Thanh Vân cũng là tin tưởng hơn phân nửa. Dùng Mạc Thanh Vân lực lượng một người, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng thu tập được nhiều như vậy huyết dịch. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân trong tay những huyết dịch này hẳn là theo cô Hồn Tông cầm tới. Cô Hồn Tông đạt được những huyết dịch này hẳn là thông qua tinh hệ đại chiến, theo tử vong binh sĩ trên thân rút ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trương Trị tự biết rõ nguyên do. Hoàng Phó Thống lĩnh, việc này ngươi thấy thế nào, biết rõ chuyện nguyên do? Trương Trị quay đầu đi, hỏi thăm Hoàng Phó Thống lĩnh ý nghĩ. Nghe được Trương Trị lời như thế, Hoàng Phó Thống lĩnh suy tư một chút, nói, ta cảm thấy Thanh Vân đề nghị rất không tệ, chúng ta hẳn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. ta cũng là cho rằng như vậy. Trương Trị gật đầu đồng ý, cảm thấy làm là như vậy tốt nhất. Biết rõ tinh hệ đại chiến âm mưu, bọn hắn tự nhiên không muốn lại giao chiến, để cô hồn tông trong bóng tối đến lợi. Nghe được Trương Trị hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, lại nói, thống lĩnh, giống như thần mộc hoàng doanh tam phương liên thủ, ta cảm thấy, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Không ngại rút lui trước trở lại tông môn lại tính toán sau. Mạc Thanh Vân đề nghị này, để Trương Trị hai người sinh lòng do dự, trong lúc nhất thời có chút do dự. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ theo truyền ra ngoài tới. Trương Trị, cút ra đây cho ta. Tốt một cái Trương Trị, vậy mà dung túng binh sĩ, tiến về ta thần mộc hoàng doanh nháo sự, đem cái kia Mạc Thanh Vân giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Từng đạo kêu gào âm thanh, truyền vào Mạc Thanh Vân bọn người trong tai. Nghe đến mấy lời nói này, Mạc Thanh Vân đám người thần sắc chấn động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Không thể không nói, thần mộc hoàng doanh động tác thật nhanh, nhanh như vậy tựu đến đây hỏi tội, chúng ta đi ra xem một chút. Nghe được doanh địa bên ngoài kêu gào âm thanh, Trương Trị nhấc chân hướng doanh trướng đi ra ngoài. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ chiếu cố thần mộc hoàng doanh người. Chỉ chốc lát, song phương tựu rằng co, một bộ kiếm bạt nỗ trương tư thế. Trương Trị, người quản giáo tốt binh sĩ, lại chạy đến ta thần mộc hoàng doanh sinh sự, chẳng lẽ Thiên Ngưu Sơn Tông muốn tạo phản? Nhìn thấy Trương Trị ra doanh trướng, thần mộc hoàng doanh bên trong một người sắc mặt âm lãnh, lập tức cho Trương Trị cài lên một cái chụp mũ. Nghe được người này lời nói, Trương Trị đồng dạng là mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói, ta còn không có chất vấn các ngươi, vì sao cùng cô hồn tông âm thầm cấu kết, các ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Người người nói cái gì? Tại Trương Trị chất vấn dưới, người kia rõ ràng biểu lộ co lại, ánh mắt nhanh chóng lóe ra. Hiển nhiên Trương Trị lời nói này đem bọn hắn trong lòng bí mật vạch trần. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng Trương Trị đám người ánh mắt cỡ nào độc ác, lập tức liền bắt được không thích hợp. Chợt, Trương Trị đối Mạc Thanh Vân nói lời, thì là triệt để tin tưởng. Người kia cãi chày cãi cối một câu, nét mặt của hắn tự bình tĩnh, lần nữa vênh váo hung hăng quát, không muốn cùng ta nói sang chuyện khác, chúng ta hôm nay muốn tới ở đây, không phải cùng các ngươi xả những thứ vô dụng này, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân giao ra đây cho ta. Muốn cho chúng ta giao ra Mạc Thanh Vân, đây là chuyện không thể nào. Đối với người kia yêu cầu, Trương Trị trực tiếp cự tuyệt, đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng. Tại Trương Trị ngăn lại Mạc Thanh Vân lúc, bên cạnh người kia Vương Khải Nam sắc mặt tối đen, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chỉ đi, nói, Quốc Tín tộc thúc, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân, trước đó liền là hắn giết Đường Anh. Theo Vương Khải Nam ngón tay phương hướng, Vương Quốc Tín thấy được Mạc Thanh Vân, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tại Vương Quốc Tín nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân lúc, Trương Trị mấy người mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đường Anh cùng Mạc Thanh Vân mâu thuẫn, trước đó Trương Trị đã phát hiện, chỉ là để hắn ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân vậy mà giết Đường Anh, chiêu này thật sự là điên rồi. Nhìn thấy Trương Trị biểu lộ, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, nói, Đường Anh là Vương Khải Nam biểu đệ, hắn tiến vào ta Thiên Ngưu Sơn Tông, chính là thần mộc hoàng doanh nằm vùng gian tế, hắn bị ta xuyên thủng thân phận, liền muốn lấy giết ta diệt khẩu, không ngờ bị ta cho phản sát. Mạc Thanh Vân nửa thật nửa giả, đem sự tình giải thích một chút. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Trương Trị bọn người vào trước là chủ, bản năng lựa chọn tin tưởng.